Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, Đinh Tử Huyên khủng bố. Phốc phốc, một mảnh vào thịt âm thanh bên trong. Địa tinh nham linh trên thân thể xuất hiện 11 cái to lớn đại động khẩu. Bị này trọng thương, địa tinh nham linh lay động một cái, quỳ một chân trên đất, đập mặt đất ầm ầm rung động. Đinh Tử Huyên triệu hoán về cỗ tượng vật trường kiếm, quét mắt địa tinh nham linh, khinh miệt nói, thứ không biết chết sống, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ha ha, địa tinh nham linh âm trầm cười một tiếng, nâng lên còn sót lại một bàn tay đột nhiên đập vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, đại địa chấn động lên. Sau một khắc, ngạc nhiên một màn xuất hiện, đã thấy phương viên đếm trong phạm vi ngàn mét trên mặt đất. Đồng thời phun trào ra một mảnh màu vàng gợn sóng. Sau đó cùng nhau hướng địa tinh nham linh hướng bắn tới. Tràng diện nhìn qua 10 phần hùng vĩ, liền tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển một dạng. Làm màu vàng gợn sóng đều tràn vào địa tinh nham linh thể nội thời điểm, địa tinh nham linh tổn hại thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thì liền bị phá hủy tay cầm cũng một lần nữa dài đi ra. Đây chính là tâm trái đất cường đại sao? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm một tiếng. Chí năng chiến xa nói qua, tâm trái đất có thể thông qua hấp thụ đại địa tinh hoa chữa trị tự thân. Địa tinh nham linh hiển nhiên sử dụng tâm trái đất năng lực. Ha ha, địa tinh nham linh đứng dậy thời khắc, điên cuồng cười ha ha. Chỉ cần đứng thẳng trên mặt đất, ta sẽ cùng tại nắm giữ bất tử chi thân. Đinh Tử Huyên, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Vô tri, Đinh Tử Huyên băng lãnh trên khuôn mặt xẹt qua một vệt mỉa mai sắc thái. Đã thấy nàng vỗ nhẹ nhẹ tại bên hông trên túi chữ vật. Chợt, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lam bắn ra, lơ lửng tại Đinh Tử Huyên trên đỉnh đầu. Huyền Lam Bụi Linh Châu. Địa tinh nham linh khi nhìn đến cái khỏa hạt châu này thời điểm, đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Huyền Lam Bụi Linh Châu là một kiện hỗn độn chí bảo. Công năng là tăng lên người sử dụng tu vi, nhiều nhất có thể tăng lên 2 cấp bậc. Bất quá, nó tăng lên năng lực đối với chân linh cảnh thập trọng trở xuống võ giả có hiệu quả. Địa tinh nham linh chỗ lo lắng là, Đinh Tử Huyên tại chân linh cảnh lục trọng thời điểm đều có thể nghiền ép hắn. Một khi tăng lên 2 cấp bậc, đủ để đem hắn hủy diệt. Người biết cũng không phải ít. Đinh Tử Huyên cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng lên trên một chút. Huyền Lam Bụi Linh Châu quay tít một vòng, bỗng nhiên vung xuống một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Đinh Tử Huyên tắm rửa trong đó, khí tức không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đi tới chân linh cảnh bát trọng tầng thứ. Đừng động thủ, nếu không ta sẽ theo ngươi cá chết rách lưới. Mắt thấy Đinh Tử Huyên lập tức lui lên tới chân linh cảnh bát trọng, địa tinh nham linh mắt lộ ra hoảng sợ, bắt đầu nhận sợ. Ngươi có tư cách cùng ta cá chết rách lưới? Đinh Tử Huyên mỉa mai cười một tiếng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu 11 chuôi cỗ tượng vật trường kiếm tập hợp một chỗ. Điên truyền chuyển động, trong tích tắc, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào, 11 chuôi cỗ tượng vật tựa như hóa thành một cái kiếm khí phong bạo. Quanh quanh liệt liệt hướng địa tinh nham linh xung kích tới. Ta liều mạng với ngươi. Địa tinh nham linh gào rú một tiếng, trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Hung hăng một nắm, phịch một tiếng, một mảnh huyết quang bắn tung tóe mà ra, ào ào đâm vào bốn phía giữa hư không. Ong ong, toàn bộ hư không mãnh liệt run lên, sau đó đột ngột tiêu tán ra một cỗ rất kỳ lạ hương khí. Tô Nghĩa nhẹ ngửi một chút, tâm thần không hiểu nhộn nhạo. Trong đầu không khỏi nổi lên cùng Giang Phiêu Tiết này nọ hình ảnh. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa cắn chót lưỡi, miễn cưỡng theo tâm thần ý loạn bên trong tránh thoát đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.